Chương 136, tiếng sấm hệ lệ kịt, phần 2. Hệ lệ kịt toàn thân phát ra màu vàng kim điện lưu đang không ngừng lưu động, cuối cùng điện lưu tất cả đều tụ tập ở hệ lệ kịt đầu cắm ở trên ở giữa, sau đó hướng về phía đoẹp bận bạo phát phóng xạ ra siêu cường điện lưu. Nếu như nguyên bản điện lưu là 10 van lờ vẩn, như vậy trải qua hưởng lôi quả thực ra chỉ phía sau ít nhất cũng có 20 van nở dòng điện kia trực tiếp trên mặt đất đánh thành một vết nước, sau đó mệnh trung đoẹp bở. Không có sao chứ đoẹp bở, ngươi nhất định phải chống đỡ. À đi chứng kiến cái kia trở nên mạnh mẽ điện lưu cũng là lo lắng nhìn đoẹp bở. Không để yên đâu hệ lẹ kịp, sử dụng ngói cắt. Cả dù hạ hướng về phía hệ lẹ kịp hô. Hệ lẹ kịp cánh tay phải phát sinh tia sáng. Xông lên hướng về phía đoẹp bẩn chính là chém xuống. Đoẹp bẩn sử dụng bảo vệ. À đi không có cách nào chỉ có thể sử dụng bảo vệ đem đối chiến trì hoãn nữa, ý đồ tìm kiếm biện pháp khác. À đi trong lòng lo lắng không ngớt, tâm lý không khỏi nghĩ đến, thật không hổ là được xưng là vương giả giáo huấn luyện ra, cho dù là bổ kẹ mẩn thực lực không đủ, thế nhưng dưới sự chỉ huy của hắn hay để cho ta không thể không cắt lui giữ. Hệ lệ kịp tiếp tục sử dụng ngói cắt. Cả dù hạ hướng về phía 12 cái kia hệ lệ kịch tiếp tục hô, bất quá cả dù hạ cũng là có chút điểm cao mày, dù sao hệ lệ kịch vừa mới lấy được, ở thể lực bên trên căn bản không căng được bao lâu, nhất định phải nhanh giải quyết đối phương mới được. Cả dù hạ trong lòng linh quang lóe lên, nghĩ tới một cái tốt kế hoạch. Có ý tưởng cả dù hạ lập tức hành động, để hệ lệ kịch tiếp tục sử dụng ngói cắt. Dweber, tiếp tục bảo vệ. À đi lúc này nhìn hệ lệ kịch. Đột nhiên tinh quang lóe lên, hướng về phía cái kia đoạt bẩn hô. Đoạt bẩn lại một lần nữa sử dụng bảo vệ, một tầng màn sáng lại một lần nữa chặn cái kia hệ lệ kịch công kích. Đoạt bẩn, hướng về phía hệ lệ kịch sử dụng trùng cán. À đi tay trái duỗi ngón tay lấy cái kia hệ lệ kịch hô. Hệ lệ kịch bởi nhiều lần sử dụng ngói cắt tiêu hao đại lượng thể lực, phản ứng có điểm không kịp, bị đoạt bẩn nào tới, hướng về phía hệ lệ kịch đầu chính là một hồi mạnh mẽ cắn. Hệ lệ kịch nhanh bỏ qua đoẹp bờ. Cả dù hạ hướng về phía cái kia hệ lệ kịch nói rằng. Hệ lệ kịch dùng sức vung, cái kia đoẹp bờ bị hệ lệ kịch bỏ rơi, đập trúng mặt đất. Sử dụng hạ đá. Hệ lệ kịch đưa ra chân phải của chính mình, hướng về phía cái kia đoẹp bờ chính là đá một cái. Đoẹp bờ vốn là còn điểm choáng váng đầu, lần nữa bị hệ lệ kịch đá bay. Ổn định đoẹp bờ, đối phương thể lực không nhiều lắm, ngươi được. Ả đi lớn tiếng hướng về phía cái kia đoẹp bẩn khích lệ nói. Đoẹp bẩn đang nghe Ả đi lời nói về sau, trực tiếp lật một thân hình, vững vàng rơi trên mặt đất. Là vâng đúng nên nhất quyết thắng bại thời điểm. Đoẹp bẩn thoát sát ra, sử dụng phá xác, sau đó sử dụng cây kéo thập tự quyền. Ả đi thấy kia hệ lệ kịch thể lực đã thở hổn hển, lập tức đối với cái kia đoẹp bẩn hô. Đoẹp bẩn lập tức thoát khỏi chính mình tảng đá ổ nhỏ, sau đó toàn thân biến thành màu đỏ thẫm. Đồng thời không ngừng ra nẻ, cái kia đoẹp bẩn nhất thời khí thế tăng mạnh, hai cái kìm phát quang dài ra, phát ra bạch quang chói mắt. Vang dệ gạ cầm, lôi quang trưởng. Cả dù hạ hướng về phía cái kia hệ lệ kịch hô. Hệ lệ kịch thái độ khác thường, lập tức trở nên tinh thần phân chấn, toàn thân không ngừng phát sinh màu vàng kim điện quang ở hệ lệ kịch tay trái hội tụ một viên màu vàng kim điện cầu. Hệ lệ kịch nhanh chóng luân khởi cánh tay, phát ra đùng đùng điện giật thanh âm. Hệ lệ kịch luân khởi cánh tay mãnh liệt lôi quang trưởng cùng cái kia đoẹp bẩn cây kéo thập tự quyền ở giữa không trung đụng vào nhau, ở chính giữa phát ra dòng điện mãnh liệt, chung quanh tiêu tán đi ra. Bốn phía người vây xem không thể không lui ra phía sau, miễn cho bị dòng điện kia bắn trúng. Hệ lệ kịch, cho nó một kích tối hậu. Sử dụng tiếng sấm ngói cắt. Hệ lệ kịch hơi chút khôi phục một điểm về sau, hệ lệ kịch lập tức hướng về phía cái kia đoẹp bẩn sử xuất ngói cắt. Chỉ là lần này ngói cắt là mang theo dòng điện mãnh liệt. Tại nơi đoẹp bờ dưới ánh mắt kinh ngạc, chỉ thấy một đạo tia sáng màu vàng hiện lên, đoẹp bờ nhất thời ngã xuống, toàn thân còn phát ra đùng đùng điện quang. Không nghĩ tới, kết quả là hay là ta bị gạt. Chẳng qua là ta rất không minh bạch, ngươi là lúc nào cho hệ lệ kịch hạ chỉ thị làm bộ thể lực chống đỡ hết nổi, nếu không ta cũng sẽ không bị bại nhanh như vậy. À đi thu hồi mất đi chiến đấu năng lực đoẹp bờ. Đem chính mình trong lòng khó hiểu hỏi lên. Đây là bí mật cả dù hạ đương nhiên sẽ không nói cho hắn, chính mình nhưng thật ra là len lén dùng dẫn sóng chỉ thị hệ lệ kịch làm như vậy, để hắn đoán đi thôi ngạch. À đi đâu đây hát tuyến, không nghĩ tới chính mình cuối cùng lấy được đáp án dĩ nhiên là cái này, bất quá nếu nhân ra không muốn nói, như vậy à đi cũng không miễn cưỡng, dù sao đây là nhân gia tự do, ạ đi chẳng lẽ còn có thể ép buộc người khác. Tuy là đánh bại đòe bờ, thế nhưng Ế Lệ Kịt cũng đã là cường công chi sau cùng, cả dù hạ không thể làm gì khác hơn là xuất ra chính mình bộ kỳ bản đem Ế Lệ Kịt thu về. Đối với Ế Lệ Kịt biểu hiện, cả dù hạ vẫn là rất hài lòng, dù sao Ế Lệ Kịt lần đầu chiến đấu có thể biểu hiện như vậy đã để cả dù hạ rất hài lòng. Hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm, cái kia trụ cột rất là vững chắc, như vậy cũng để cho cả dù hạ đang sử dụng điện 060 đánh lại trong quá trình rất là bất việc. Như vậy đệ nhị hiệp chiến bắt đầu đi, cả dù hạ lấy ra người thứ hai bộ kỳ bạn cười đối với ạ đi nói rằng, chiến đấu có thể gần hơn quan hệ của hai người, nguyên bản vẫn có chút đối nghịch hai người, trải qua một hồi đối chiến về sau, quan hệ của hai người rõ ràng hòa hoãn không ít. Đương nhiên đầu tiên thực lực của ngươi có thể có được đối phương khẳng định mới được. Cả dù hạ, hỏa sơn nhiệt độ cao dung nham, quỷ lạ vạ. À đi, đại tự nhiên may vá, ly văn nhì. Cả dù hạ phái ra là ở thành đô lấy được con thứ nhất bộ kẻ mẩn quỷ lạ vạ, mà à đi sử dụng là của mình vương bài mạnh nhất ly văn nhì. Ở trên thuộc tính mà nói, hỏa hệ quỷ lạ vạ nhưng là hoàn toàn khắc chế trùng hệ cùng thảo hệ ly văn nhì. Bất quá cả dù hạ biết bộ kẹ mẩn thế giới là không thể hoàn toàn lấy thuộc tính tới phán đoán suy luận. Ở thực lực tương đương tình huống bên dưới, thuộc tính ưu thế quả thực trọng yếu, thế nhưng mấu chốt nhất vẫn là giáo huấn luyện ra chỉ huy cùng nhãn quang. Quý Lạ Vạ, tinh anh trung kỳ Lý Văn Nhi, tinh anh cao cấp TS nơi đây bổ sung một cái, hệ lệ kích tư liệu. Hệ lệ kích, thực lực phổ thông đỉnh phong, tiềm lực, vương, giả, đặc tính, tinh điện, ẩn dấu đặc tính, nguyên khí. Đặc thù năng lực, hưởng lôi quả thực năng lực giả đại gia bỏ 1S bấm vột 910 điểm dùn vột 910 nhiều bạo nhiều đông tuyết